Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, Hóa Long, Cổ Phong. Để hắn cảm giác được kiêng kỵ, hắn quăng bay đi kiếm vô tình, thụ nhãn bên trong, bắn ra hắc mang, trực tiếp hóa thành từng đạo màu đen tia sáng, hướng phía Cổ Phong tới. Quân Lâm, Cổ Phong mở miệng, thân thể bên trên sát chỉ ý cảnh bộc phát đến cực hạn. Lấy Cổ Phong làm trung tâm, phương viên trăm trượng, toàn bộ hóa thành màu xám. Cái này một mảnh màu xám bên trong, đã là Cổ Phong lĩnh vực. Cũng tại lúc này, làm cho không người nào có thể tưởng tượng một màn xuất hiện, ầm ầm, tất cả mọi người đều cảm giác được, đại địa chấn động đứng lên. Cái này là cả sát lục tinh đang rung động. Sát lục tinh là lấy sát lục khí tức thai nghén. Giờ phút này, Cổ Phong cái này sát chỉ ý cảnh đạt tới chân giai người vừa xuất hiện, toàn bộ sát lục tinh thổ địa cũng là muốn trở thành Cổ Phong thần tử. Oanh, bầu trời chấn động, sát lục tinh bên trên sát lục khí tức đã bị Cổ Phong điều động không ít. Giờ phút này toàn bộ sát lục tinh bên trên bầu trời còn thừa tất cả sát lục khí tức điên cuồng hướng phía Cổ Phong đánh thẳng tới. Oanh, mà cũng tại lúc này, đại địa không ngừng rạn nứt, tiếp lấy vô biên sát lục khí tức, hẳn là từ bên trong lòng đất xông ra, hướng phía Cổ Phong tụ đến. Toàn bộ tinh thần chấn động, cái này sát lục tinh bên trên, thiên thượng địa hạ, tất cả sát lục khí tức, toàn bộ hướng phía Cổ Phong tụ đến, tiếp lấy toàn bộ chui vào Cổ Phong trong tay Tử Kim kiếm bên trong. Sâu trong tinh không, sát vực, cái này tiểu tử, giống như liền ngàn năm cũng không đến, bây giờ sát chỉ ý cảnh đã bước vào chân giai ngưỡng cửa. Cái này, không cách nào tưởng tượng, cái này loại thiên phú, chỉ có đại ca, nhị ca, cùng tam ca năm đó có được. 109 đệ, quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Ta sát vực, tương lai tất nhiên có thể dựa vào 109 đệ quật khởi. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông trong tinh thần, thanh âm bên trong đều là mang theo chấn động tâm ý. Điều này thực quá mức kinh người. Trong tinh không, thiên kiêu vô số, nhưng có thể ở ngàn năm phía dưới đem sát chỉ ý cảnh bước vào chân giai ngưỡng cửa cũng là thiếu. Chi lại thiếu, mà bây giờ, Cổ Phong làm đến, cái này tiểu tử, vậy mà lợi hại như vậy. Sát hữu tình không khỏi cảm thán. Đệ tứ sát tiên cũng là cảm thán. Chúng ta nhất định phải toàn lực bảo trụ người này. Người này là ta sát vực tương lai hy vọng. Chúng ta có thể hay không đều tìm đến thích hợp nhục thân trùng tu, liền trông cậy vào 109 đệ. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục tinh bên trên, tất cả mọi người là trong đầu oanh minh. Đây là một cỗ như thế nào lực lượng a? Giờ khắc này, toàn bộ sát lục tinh bên trên, tất cả sát lục khí tức, toàn bộ bị rút lấy, toàn bộ dung nhập Cổ Phong trong tay Tử Kim kiếm bên trong. Vô hình hóa hữu hình, ta chi sát ý, như chân long trực trùng cửu thiên. Chiêu này, tên là Hóa Long. Cổ Phong mở miệng, kiếm trong tay, hướng phía Mãng Vĩ Sư bỗng nhiên một kiếm chém ra. Lập tức, cái kia áp xúc cả viên tinh thần sát lục khí tức, toàn bộ gào thét mà ra. Tiên thuật vô hình, đây là Cổ Phong theo người áo xám nơi đó học được, mà hắn giờ phút này minh bạch vô hình hóa hữu hình mới là bước vào chân giai ý cảnh phương hướng. Hắn thành công bước vào chân giai ý cảnh, giờ khắc này Cổ Phong sáng tạo ra thuộc về hắn loại thứ tư tiên thuật Hóa Long. Vô biên sát lục khí tức cô đọng phía dưới, hóa thành một đầu toàn thân quấn quanh lấy màu xám lôi điện chân long, tàn phá bừa bãi mà ra, hướng thẳng đến Mãng Vĩ Sư đánh tới. Chân long vừa ra, khí chấn thiên địa, ngao, giống. Mãng Vĩ Sư lúc này cũng không có lùi bước, vọt thẳng tới. Hắn thụ nhãn bên trong, vô biên hắc mang thả ra. Cái kia vòng xoáy màu đen càng thêm gào thét. Hắc mang này mang theo thôn phệ chi lực. Bất quá, cái này thôn phệ chi lực kém xa chân chính trong lỗ đen thôn phệ chi lực cường hoành. Sát lục chi long lập tức mở ra miệng lớn, bỗng nhiên một nuốt, lần này hẳn là trực tiếp đem cái kia vòng xoáy màu đen nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy chính là hung hăng đụng vào mãng vĩ sư bên trên. Oanh! Mãng vĩ sư thân thể bị hung hăng va chạm. Vô biên màu xám lôi điện quấn quanh sát lục khí tức trực tiếp tàn phá bừa bãi ra. Điên cuồng cuốn sạch lấy thân thể. Đỏ tươi huyết thủy. Từ bầu trời tản mát. Vẩy khắp đại địa. Sau cùng. Mãng vĩ sư nhục thân. Hoàn toàn sụp đổ. Sát lục chi long. Lần phiến sụp đổ. Trọng thương trở về. Giống. Sát lục chi long. Ngụm lớn một nhả. Trong đó chính là bay ra một viên màu đen viên cầu. Cổ Phong đem hắn tiếp được. Hắn biết, đây là mãng vĩ sư cái kia thụ nhãn. Lập tức, Cổ Phong phất tay. Sát lục chi long, trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Mà cũng vào lúc này, Cổ Phong trong tay Tử Kim kiếm. Vết dạn bao trùm, rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận. Cũng là sụp đổ ra. Tất cả mọi người, ngơ ngác nhìn một màn này. Tất cả mọi người không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Phong nghịch, thật thành cuối cùng bên thắng. Tà dương rốt cục rơi xuống. Đại địa lâm vào một vùng tăm tối. Giờ khắc này, tất cả mọi người lệnh bài thân phận chấn động. Sát lục bảng bên trên, quang mang chớp nhấp nháy. Sát lục bảng thứ nhất, phong nghịch, 110 triệu man. Cái này, phong nghịch, hai chữ. Giờ phút này là như thế lóa mắt. Hạng nhất, phong nghịch, vạn giới lịch luyện, sát lục tinh lịch luyện. Hạng nhất, phong nghịch, tất cả mọi người giờ phút này đều đang không ngừng nhắc tới. Ánh mắt đều là phức tạp cực kỳ. Từ vừa mới bắt đầu, dù là thời khắc sống còn, đều không ai có thể nghĩ đến. Cái này phong nghịch sẽ trở thành đệ nhất nhân. Phong nghịch, ngươi thắng. Kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo phức tạp và thật sâu không cam lòng. Hắn như cũ hối hận chính mình sai lầm lựa chọn. Bằng không cái này đệ nhất hẳn là hắn. Ngươi cho ta yêu hạch. Ta cứu tính mệnh của ngươi. Từ đó không ai nợ ai. Cổ Phong bình thản mở miệng. Vòng thứ hai lịch luyện. Hạng nhất hẳn là ta kiếm vô tình. Kiếm vô tình nhìn về phía Cổ Phong. Lạnh giọng mở miệng. Hắn nhường ra 58 triệu man. Giữ được tính mạng, thành tựu Cổ Phong, nhưng hắn không có chút nào nhận thua. Bởi vì hắn biết, phong nghịch thực lực kém xa chính mình. Tiến vào vòng thứ hai, hắn vẫn như cũ là một cái địa âm đại viên mãn võ giả. Cho dù cảm ngộ chân giai ý cảnh, có thể đối phó thiên dương đại viên mãn cũng đã là cực hạn. Tuyệt đối không phải lôi kiếp võ giả đối thủ. Rửa mắt mà đợi, Cổ Phong nhạt nói. Cũng tại thời khắc này, sát lục tinh bên trên, phàm là thực lực đạt tới thiên dương cảnh võ giả, đại bộ phận trong lòng đều là đối Cổ Phong tràn ngập địch ý. Đặc biệt là xếp hạng thứ 10 phần đông thiên kiêu, trừ yêu hồ huynh muội bên ngoài, tất cả mọi người đã bắt đầu mưu đồ như thế nào chém giết Cổ Phong. Giờ khắc này, sát lục tinh bên trên, bài danh phía trước một vạn tất cả mọi người. Trong tay lệnh bài thân phận đều là rung rung. Tiếp lấy lệnh bài thân phận bên trên. Riêng phần mình đều là hào quang hiển hiện. Đem thân thể bọn họ bao trùm. Lập tức bọn hắn thân ảnh biến mất không gặp. Toái phiến đại lục bên trên. Đại gia ngay từ đầu không ai từng nghĩ tới. Vòng thứ nhất là như thế này kết quả. Chẳng qua hiện nay thắng bại đã phân. Bỗng nhiên, toái phiến đại lục bên trên. Một mảnh quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp lấy lần lượt từng bóng người nổi lên, tổng cộng một vạn người. Cái này một vạn người, chính là sát lục tinh lịch luyện người thắng. Kiếm vô tình, Hải Lan Thanh, yêu hồ huynh muội đám người, đứng ở phía trước nhất, mà Cổ Phong, lại không có để ý những cái này. Liền trong đám người, những cái này, liền là tiên nhân sao? Cổ Phong ánh mắt, rơi vào tứ đại tiên nhân trên thân, theo những người này trên thân. Cổ Phong cảm giác được một cỗ vượt xa tại võ giả bình thường khí tức. Dựa theo Cổ Phong phỏng đoán, bọn hắn trên thân cỗ khí tức này, hẳn là tiên khí, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.